Nhật ký dưỡng thành liếm cẩu, chương 22, kẹp chặt, góc truyện audio.com, edit, Vũ Quân, kia không phải loại xúc cảm cách quần như ở trong văn phòng lần trước mà là hàng thật giá thật chân chân chính chính, từ trong quần được thả ra. Đường Miên không dám quay đầu lại nhìn, cô chỉ cảm thấy trên mông bị nóng lên, ngay sau đó trên mặt cô lập tức tự giác đỏ, hạ nhai. Em làm gì, có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại cởi quần? Cô giáo Dương giúp em đi, em nghẹn sắp chết rồi. Vật cứng nóng bỏng giữa háng Hạ Nhai theo kẽ mông Đường Miên trượt vào, đem lớp vải vốn chỉ lỏng lẻo bọc lấy Tiểu Âm Hộ đứng vững, gắt gao mà đè trên thịt cánh của Đường Miên. Khoảng cách của hai người chỉ còn lại một tầng quần lót, Đường Miên hoảng sợ, nhiệt độ trên mặt nóng đến sắp ù tai, bên ngoài mưa gió lớn hơn, cô lại bị nóng chảy ra một thân mồ hôi mỏng. Tôi, chuyện này sao tôi giúp em được? Tôi không giúp được, Đường Miên sắp khóc đến nơi. Hạ Nhai, tôi còn chưa có bạn trai đâu, em không thể bắt nạt tôi như vậy. Cừu nhỏ đột nhiên tự bộc bạch khiến Hạ Nhai sừng sốt một chút mới phản ứng lại, anh ôm người trong lòng ngực, miệng đã sắp kéo đến mang tai, a, còn chưa tìm bạn trai sao? Lúc Đường Miên học cao trung trong nhà quản rất nghiêm, nghiêm cấm yêu sớm, kết quả tới đại học cô vào trường sư phạm, nữ nhiều nam ít, Đường Miên giống như viên ngọc bị biển cả bỏ sót. Cho nên em không thể. Hạ Nhai, không phải em nói sẽ ngoan ngoãn sao? Eo Đường Miên bị khống chế hoàn toàn không thể động đậy, mông cũng không dám tự tiện động, sợ thứ kia không cẩn thận chui vào. Em không cắm vào, Hạ Nhai vốn dĩ cũng không định ở chỗ này, hấp tấp mà lại. Đơn sơ cùng Đường Miên làm đến bước cuối cùng kia, anh giơ tay vỗ mông Đường Miên. Ngoan, dùng chân kẹp lấy. Đường Miên nghe được cái hiểu cái không, tạm thời khép hai chân lại, đem dương VT nóng bỏng của thiếu niên kẹp ở giữa đùi. Đúng rồi, kẹp chặt, côn THT của Hạ Nhai bị cái đùi mềm mại của Đường Miên kẹp lấy, chặt chẽ khiến anh không tự giác mà hít vào một hơi. Đừng lộn xộn, nơi này vị trí vừa lúc chỉ cách một tầng quần lót, hành thân có thể cọ vào phiến thịt mềm ướt nóng nhất của cô. Eo Hạ Nhai hơi phát lực về phía trước, dương VT theo làn da non mịn của Đường Miên thuận lợi thông qua chui ra ở một đầu khác. Đường Miên có thể cảm giác được đỉnh đầu tròn nhô lên chọc vào bắp đùi cô như có thứ chất lỏng gì đó trơn dính thấm ra, làm cho mỗi lần cọ sát càng thêm mượt mà. Vật cứng kia kiên, quyết cọ sát ở bắp đùi đồng thời cũng cọ sát ở thịt mềm trong chân tâm của Đường Miên, tiểu thịt viên lần trước bị Hạ Nhai dùng ngón tay đùa bỡn ăn ép ngẫu nhiên sẽ bị quy đầu dâng trào cọ đến, cô giống như bị dòng điện xẹt qua kích thích làm cho toàn thân nổi da gà. Hạ Nhai, còn chưa xong à, cái gì, Hạ Nhai tức giận hung hăng đâm vào trong, bây giờ mới bắt đầu cho dù nhanh cũng không có khả năng nhanh như vậy. Vậy à, Đường Miên ủy khuất. Cô cũng không biết quần lót là bị chất lỏng của Hạ Nhai chảy ra làm ướt, hay là bị DM thủy do cô không cẩn thận chảy ra làm ướt, bây giờ đang gắt gao dán lên thịt cánh của cô, giống như đang cùng mảnh thịt non kia hợp thành một thể, như cũng bị vật cứng của thiếu niên đùa nghịch trà đạp. Bên ngoài mưa to gió lớn, tiếng người vốn thưa thớt đều bị mưa nuốt hết nay lại. Bị cửa sổ ngăn cách nên càng không còn mấy, chỉ còn tiếng mưa rơi thúc giục nơi đang lâm vào ái muội dâm mỹ tùy ý lên men. Tay Hạ Nhai cầm lòng không đậu vòng tới trước người Đường Miên, cầm ngực cô, ngón tay cách quần áo chính xác tìm được đầu V nhỏ đang cương cứng kia, hung hăng xoa nắn, bắt nạt. Hô hô, Hạ Nhai, không cần, Đường Miên bị từng đợt khoái cảm ngoài ý muốn làm cho eo có chút không dùng được lực. Hạ Nhai, không phải em nói chỉ cần tôi kẹp chặt là được rồi sao? Hô hô, đúng là kỳ quái, rõ ràng theo lý mà nói là Hạ Nhai dùng chân cô tự an ủi, nhưng vì sao cô cũng cảm thấy mãnh liệt như vậy? Nhiệt độ do cọ sát mang đến có lực xuyên thấu cực mạnh, Đường Miên ngẫu nhiên sẽ có cảm giác như mình không mặc quần lót, cây dương VT kia cọ sát ở thịt non giữa hai chân cô, cọ đến cô gần như hòa tan, nhịn không được chảy nước, em nói kẹp chặt nhưng chưa nói chỉ kẹp chặt là được. Hạ Nhai đã không dừng được, trên eo giống như tự có ý thức của mình, vừa đâm vừa lui lại sướng đến không chịu được, mày rậm đã nhướn cả lên. Vậy em còn bao lâu? Đường Miên đối với phản ứng của cơ thể vừa cảm thấy xa lạ lại sợ hãi, cô cảm giác thân thể của mình đang dần dần hưng phấn hơn, nhưng lại cảm thấy hưng phấn như vậy vô cùng không đúng lúc. Lập tức, thật ra Hạ Nhai cũng không biết mình còn bao nhiêu lâu, anh chỉ cảm thấy chân cô nhỏ thật trơn, thật mềm, nếu không suy xét đến nhân tố khác thì có thể cứ chơi như vậy cả đời, lập tức xong ngay đây. Lần này mất gần 20 phút, Đường Miên cảm giác bụng nhỏ của Hạ Nhai ở trên mông cô đâm càng ngày càng tàn nhẫn, vật cứng nóng bỏng kia rất có thể đem toàn bộ bắp đùi của cô hòa tan. Cọ đến chân tâm của cô vừa tê vừa mỏi. Bạn nhỏ Đường Miên, sao em lại có cảm giác? Thọc vào rút ra càng ngày càng mượt mà, đôi sói to của Hạ Nhai lại bắt đầu ở sau mông lúc ẩn lúc hiện. Có phải có thứ nước gì đó nhão nhão dính dính chảy ra từ quần lót của cô không? Em cảm thấy tiểu kê của em càng ngày càng trơn, chỉ cái ấy của nam giới. Nói xong lại thẳng lưng đâm mấy lần, Cơ thể của Đường Miên ghé lên chỗ tựa lưng trên sofa. Không, không có nước gì hết, không có, Hạ Nhai nhếch miệng lộ ra hàm răng sói trắng. Vậy để em sờ thử xem có hay không? Đường Miên quả thật sắp bị bắt nạt đến chết, eo cô mềm nhũn đến mức sắp nằm sấp cả người xuống, đừng đừng. Có thì có, cừu nhỏ co rúm lại đồng thời hai cái đùi cũng theo đó khép chặt, Hạ Nhai bị kẹp không kịp trở tay, hai tay bóp mông. Đào Non mịn mạnh mẽ đâm lên. Vậy bạn nhỏ Đường Miên có thể nói đây là nước gì không? Hạ Đại Lang nhìn bộ dạng cừu nhỏ co rúm lại còn ngại không đủ, đôi sói to như muốn cong lên trời. Còn có thể là nước gì, đương nhiên là DM thủy khi cô bị dương VT của anh cọ chảy ra. Đường Miên bị đâm cho đến sắp không đứng được, cơ thể run lên ngã xuống, quy đầu giữa hai chân cũng hung hăng run lên, Hạ Đại Lang nhanh chóng vông sang bên cạnh mới làm cho ghế sofa may mắn thoát nạn. Nhưng từng luồng tinh dịch lại bắn lên đùi Đường Miên, tinh dịch đặc sệt chậm rãi từ đùi trong của Đường Miên chảy xuống, làm Hạ Nhai nhìn mà đỏ mắt. Mới vừa tắm xong lại muốn tắm rửa, nắm tay Đường Miên mềm như bông tóm được Hạ Nhai, gõ cho anh vài cái mới tức giận đi vào phòng tắm, lưu lại một mình Hạ Đại Lang đang cảm thấy mỹ mãn ở trong. Phòng khách cười ngây ngô, sớm hay muộn cũng có một ngày anh chết trong sự đáng yêu của cô. Tái bút thịt thật còn phải từ từ, trước mắt Miên Miên còn chưa thông suốt. Mọi người có đề cử chuyện gì đọc hay ho không, tôi dễ ăn lắm phải he là được. Ưu tiên có H3S thì càng tốt, dạo này không kiếm được chuyện giải trí hợp gu, đọc được mấy chương lại bỏ tốn thời gian quá. Cầu giới thiệu, cách chương.